Chuyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sĩ Kobashi và Naone cùng tranh luận về trường hợp của bệnh nhân Ueno. Theo Kobashi, còn nước còn tát phải tiếp tục truyền máu cho bệnh nhân Ueno. Nhưng Naone thì không nghĩ như vậy. Anh quyết định không thể duy trì đời sống thực vật của bệnh nhân Ueno thêm được nữa. Ông ta chỉ sống được gần một tuần lễ nữa nếu không tiếp tục được truyền máu. Diễn biến bệnh tình của bệnh nhân Ueno không làm ảnh hưởng tới chuyến đi của Naue và Noriko. Mơ ước bấy lâu được đi nghỉ cùng Naue của Noriko giờ đã thành sự thực. Hai người thuê một phòng khách sạn ở Hokkaido rồi cùng nhau đi ăn tối. Không thể ghé qua nhà thăm mẹ như dự kiến ban đầu vì sức khỏe của Naue không tốt. Anh phải nhờ Noriko tiêm cho mình một liều thuốc ma túy giảm đau. Noriko rất đỗi bàng hoàng trước tình trạng sức khỏe của Naue. Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hạo. Mời các bạn cùng nghe. Thêm một chiếc xe nữa đi qua, hoàn toàn không có tiếng động. Thành phố đang ngủ yên dưới màn tuyết, vương quốc của giấc ngủ, một vương quốc chết. Noriko thở dài rồi kéo kín rèm lại, đi vào buồng tắm. Noriko theo thói quen dậy rất sớm lúc 8 giờ, khi đó Naoe hãy còn ngủ. Rất khẽ để đừng làm Naoe tỉnh giấc, cô trườn ra khỏi chăn và đi ra cửa sổ. Những ngôi nhà ở trước mặt đỏ rực lên vì ánh bình minh, nhưng mọi vật xung quanh đều trắng xóa. Tuyết phủ trên các cành, những cây phong mọc trên sàn phủ tổng đốc, tòa nhà mà hôm qua Noriko trông thấy như một tảng đá lớn tối om. Tuyết phủ lên những cây thông đã được những bàn tay ân cần bọc chiếu lại. Tuyết lấp lánh trên các mái nhà, và ngay cả những cột đèn tín hiệu ở các ngã tư cũng đổ những mảng tuyết nho nhỏ. Chỉ có lớp nhựa đường trên đó xe hơi qua lại là có màu xám thẫm. Hình như lúc bình minh người ta rửa sạch đường xá. Mấy người bộ hành đi đâu sớm, bước vội vã, miệng phả ra những đám hơi mờ. Noriko có thể ngắm mãi cảnh tuyết mà không bao giờ thấy chán. Naoe dậy lúc 10 giờ sáng. Tác dụng của mũi tiêm đã hết, nhưng mặt anh vẫn xanh nhợt nhạt, mắt thâm quầng lại. Họ ăn sáng với nhau ở trong buồng. Hôm nay thì thể nào anh cũng phải về thăm mẹ đấy, Noriko nói giọng trách móc. Được rồi, được rồi. Naoe gật đầu, mắt không rời tờ báo. Noriko cũng chẳng hiểu được anh có định đi hay không nữa. Ăn sáng xong, Naoe tắm. Trong khi mặc áo quần, anh nói, anh về thăm nhà, đến tối sẽ quay lại. Có lẽ anh nên ở lại đêm nay thì hơn, Noriko gợi ý một cách rụt rè. Không, tối anh sẽ quay về đây. Anh chịu khó cho mẹ vui nhé. Anh từ xa trở về, mẹ mong anh lâu lắm. Còn em thì anh đừng lo. Hôm nay các nhà hàng bắt đầu làm việc, em chẳng phải ngồi buồn đâu. Đến tối anh quay về. Anh lạ thật đấy. Noriko đành thôi. Naoe quay về sau 5 giờ chiều như đã hứa. Noriko cũng vừa mới về khách sạn sau khi mua găng tay và giày ấm. Mẹ có khỏe không hả anh? Khỏe. Thế mẹ có giữ anh ở lại không? Để một lần khác. Em ngượng quá, chỉ vì em mà. Không phải vì em. Naoe cắt ngang. Anh cởi bỏ áo ngoài, ngồi xuống cạnh Noriko và nói. Mai ta đi chơi hồ Shikotsu nhé. Đi đâu? Chơi hồ à? Ừ, cách đây không xa đâu, đi xe mất nửa tiếng thôi. Một cái hồ yên tĩnh tuyệt vời, chỉ có vùng Bắc mới có những cái hồ như vậy thôi. Nhưng chắc là nó đóng băng mất rồi còn gì. Dưới lớp băng sẽ chẳng trông thấy gì đâu nhỉ. Không, hồ này không đóng băng. Thế mình ngủ lại ở đâu? Ở đấy phải có một khách sạn tử tế chứ. Em rất thích, nhưng... Noriko rất muốn đi, nhưng cái ấn tượng là mình có lỗi đối với gia đình Naoe vẫn dày vò cô. Ngày hôm ấy cũng vậy, tuyết dường như chỉ đợi đến tối. Trời vừa bắt đầu tối là nó đổ xuống dày đặc, không lúc nào ngớt. Trời khá ấm, cho nên tuyết rơi từng bông to như những miếng bông gòn vậy. Ra khỏi khách sạn, Naoe và Noriko lập tức vướng vào một màn tuyết trắng. Khi tuyết rơi bao giờ trời cũng ấm hơn. Naoe nói. Quả nhiên trời ấm thật, gần như ở Tokyo vậy. Các cửa hàng đã mở cửa và ban ngày người ra vào khá đông, nhưng đến tối còn đóng cửa sớm hơn ngày thường. Nhộn nhịp nhất trong thành phố là khu Susukino, nơi thanh niên thường đến đây giải trí. Nhưng vào những ngày này ở đây cũng chỉ có mấy quán bar mở cửa, chứ phần lớn những nơi giải trí đều đóng cửa. Những cảnh thông bên cửa ra vào và những dòng chữ chúc Tết sặc sỡ nhắc người ta nhớ ngay đến Tết. Noriko và Naoe tìm được một quán ăn nhỏ chuyên dọn các món cá. Khách ăn rất ít, ba người đầu bếp vẻ mặt chán trường đang ngồi xem TV. Khi Naoe và Noriko ăn xong và đi ra đường thì tuyết rơi càng dày hơn. Ta đi bộ đến khách sạn chứ, anh nhỉ? Xa lắm đấy. Không sao, em muốn đi bộ xa xa một chút mà. Noriko cãi. Cô ngửa mặt lên đón lấy những bông tuyết rơi. Trên đôi má ấm áp của cô, những bông tuyết ấy đã tan đi, biến thành những giọt nước và chảy xuống cổ. Tuyết, tuyết, đâu đâu cũng tuyết. Trên bầu trời, trong không khí, trên mặt đất, tuyết tràn đầy cả thế gian, phủ kín nó lại. Cách 4 bước chân đã không trông thấy gì nữa. Người qua lại chỉ là những cái bóng mờ mờ thôi. Họ đã đi qua Minami Ichizo và bước ra một đại lộ rộng lớn. Hai bên đường mở ra những cái khung đen của cửa sổ nhà hàng, của quán bar và hiệu ăn. Ánh đèn của những chiếc xe đi qua trượt dài trên tuyết. Lác đác có một cái cây bên vệ đường hay là một tấm cửa xếp của một nhà hàng vẽ thành một vệt tối, còn lại là vương quốc trắng của tuyết. Noriko nép vào người Naoe, đút tay vào túi áo măng tô của anh. Họ đang trôi dạt trên đại dương của tuyết, và màn tuyết đang rơi xuống tách họ ra khỏi thế gian, khỏi những đường phố, những ngôi nhà, những dãy núi mà hôm qua họ đã bay qua, và khỏi cả cái sân bay vắng vẻ. Tuyết dày quá, thế này mà mai mình vẫn đi chơi hồ sao? Em đừng sợ nhé. Naoe siết chặt tay Noriko. Em không sợ đâu. Noriko hoàn toàn phó thác mình cho Naoe. Xa xa, có một cái gì đó sáng hẳn lên, tưởng chừng như chỉ có ở đó giữ được sự sống. Đi được mấy thước, họ bỗng thấy mình đứng trước thềm khách sạn. Sau khi rũ bỏ hết tuyết, họ bước vào một thế giới khác, thế giới của hơi ấm và của ánh sáng. Trên thang máy, những bông tuyết còn bám vào họ đã tan hết. Em có mệt không? Không. Thế ta xuống ba nhé. Noriko ưng thuận, tuy cô chẳng muốn đi đâu thêm. Thời tiết này mà ở lại với Naoe thì dễ chịu hơn nhiều lắm. Như đọc được ý nghĩ của cô, Naoe ngả lưng xuống giường. Có lẽ ngủ thì hơn nhỉ? Noriko chợt nhớ ra rằng ban chiều cô định nói gì với Naoe, nhưng cảm thấy hai tay anh đang ôm chặt lấy mình, cô lại quên hết mọi sự trên đời này. Sáng hôm sau, họ ăn sáng ở phòng ăn khách sạn, sau đó ghé vào cửa hàng tạp hóa và đến 2 giờ thì lên taxi ra khỏi thành phố. Tuyết lấp lánh dưới ánh nắng, chói chang cả mắt. Xe của họ đi qua phi cảng Titose và rẽ ra phía hồ Shikosu. Noriko kinh ngạc. Con đường này thẳng tắp như mũi tên, hai bên chạy dài những đống tuyết cao. Đêm qua cô đã trông thấy trong giấc mơ rồi. Bên phải và bên trái đều là rừng, toàn những cây lớn, những cây thông, những cây tùng. Giữa cái hoang mạc trắng xóa, màu xanh của rừng cây thật là vui mắt. Họ dừng lại ở một khách sạn xây trên đỉnh một ngọn đồi không cao lắm. Đứng bên cửa sổ có thể bao quát được cảnh đẹp tuyệt vời. Qua đám cành trụi lá của những cây sồi, những cây bạch dương, những cây phong, có thể trông thấy mặt hồ màu sẫm lặng ngắt trong khí lạnh mùa đông. Một cô hầu phòng bước vào, dùng vỏ bạch dương nhóm lò sưởi lên. Ngọn lửa chập chờn nhảy múa, mấy xúc củi lớn đỏ rực phát ra những tiếng nổ lách tách tươi vui. Sắp tới rồi, Noriko thở dài. Thế xuống hồ đi lối nào vậy? Naoe hỏi cô hầu phòng. Xuống dốc rồi rẽ sang phải. Cô ta vừa giảng giải vừa ném thêm vào lò mấy xúc củi nữa. Lối đi xuống hồ là một con đường mòn hẹp. Naoe và Noriko đi xuống đồi và ra bờ hồ. Nhìn gần, hồ khác hẳn lúc đứng bên cửa sổ khách sạn. Mặt hồ gợn lên những làn sóng lăn tăn trông như làm bằng chì, mờ mờ ánh hắt lên. Hồ này có nguồn gốc từ Hỏa Diệm Sơn. Xưa kia địa chấn đã làm hình thành một cái vực rất sâu và nước đã tràn đầy cái vực ấy. Xung quanh chen chúc những ngọn núi rất cao. Đây đó trên những sườn dốc đứng, mấy khóm thông vẽ thành những vệt tối sẫm. Xa xa kia là ngọn núi lửa Tarumae, và còn kia là ngọn Futsubushi. Naoe giảng giải, chốc chốc lại hất đầu cho những món tóc bị gió thổi rũ xuống trán khỏi vướng. Noriko nhìn theo hướng tay Naoe chỉ. Phía bên trái, ngọn núi lửa Tarumae uy nghi vươn cao trên nền trời, đỉnh núi bốc khói. Phía đối diện là hòn núi đá Futsubushi trơ trọi, dựng thành một khối đen ngòm. Những ngọn núi này ở tận xa, bên kia bờ hồ, vầng tà dương đang khuất dần sau những ngọn núi ấy, nhuộm bầu trời thành màu huyết dụ. Hai người đi trên con đường mòn dẫn xuống bến. Cách đấy khoảng 20 thước, cái khách sạn nhỏ đứng lẻ loi một mình. Hôm nay đã có người đi xuống bờ hồ. Trên tuyết còn lại một chuỗi dài những vết giày đi xuống đến mép hồ thì hết. Không thấy bóng dáng một sinh linh nào cả. Noriko nói thì thầm. Một ngọn gió giá băng vật vờ trôi trên mặt hồ. Hai con người nhỏ bé đang đứng trên bờ nhìn xuống vực thẳm giá lạnh kia. Im lìm, bất động. Chỉ có gió thổi vào mặt rát bỏng lên. Noriko rùng mình. Ở đây ảm đạm quá. Cô mường tượng như có một cái gì đó đang chuyển động. Nhưng không, đó chỉ là tiếng ngân của im lặng. Hồ rất sâu và rất đáng sợ, nhất là khi có bão. Naoe nói, mà nước bây giờ thì chắc là lạnh như băng luôn. Trước kia ở đây đã có mấy lần có người chết đuối rồi, nhưng chưa bao giờ có ai nhìn thấy xác họ nổi lên cả. Tại sao vậy? Thuở trước ấy, khi hình thành vực thẳm, lớp đất đã sụp xuống đáy cùng với cây cối. Như vậy tức là đáy hồ có cả một rừng cây ư? Đúng đấy. Cây xác chìm xuống, vướng vào các cành cây, nên không thể nổi lên được nữa. Thế thì người ta chưa tìm được người nào cả ư? chưa? Với một nỗi kinh hoàng không sao hiểu được, Noriko nhìn đăm đăm xuống mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Nước hồ này đã phủ lên bao nhiêu người nhỉ? Ở một nơi nào đó, dưới đáy hồ kia, có những thây ma rữa nát ghê sợ. Em sợ lắm. Noriko giấu mặt vào ngực Naoe. Cô cảm thấy hồ nước đang gọi cô, thu hút cô. Không, đừng nhìn hồ nữa còn hơn. Thôi ta đi đi anh. Naoe gật đầu, nhưng mắt anh vẫn không sao dứt ra khỏi mặt hồ được. Bỗng phía sau có tiếng sao xác. Noriko nhìn lại và trông thấy một đàn quạ rất đông bay từ khu rừng về phía Futsubushi. Đàn quạ nhỏ dần rồi thu lại thành một chấm đen, rồi mất hút trong những tảng đá mà ánh tà dương đã nhuốm thành màu huyết dụ. Noriko và Naoe đưa mắt nhìn nhau và không nói nửa lời, cùng quay trở về. Về đến khách sạn, họ ngủ và không ăn bữa tối. Đêm đã xuống hẳn. Ngoài cửa sổ, khu khách sạn hiện lên mờ mờ, và bên kia sân là một vùng bóng tối vô biên, không nhìn thấy hồ nữa. Naoe chợt nhìn Noriko. Em sao thế? Không. Ta uống ít rượu nhé. Má em nóng quá đây. Noriko áp hai lòng bàn tay lên mặt mình. Naoe lặng lẽ ngồi uống sake. Rồi với một vẻ mặt buồn buồn rất lạ, anh nhìn Noriko. Anh hỏi, mai em về chứ? Thế thì sao ạ? Có cần không? Từ ngày mai, anh sẽ ở nhà mẹ. Phải, đúng đấy. Quả là đúng như vậy, chứ chẳng lẽ lại ở mãi đây, trên cái đảo Hokkaido này ư? Naoe đã gọi, và Noriko đã đi theo anh. Vậy thì kế theo phải làm đúng như anh nói. Dĩ nhiên, anh ấy cần ở lại nhà ít hôm với mẹ mình. Vậy là mai em sẽ về Tokyo. Mai là mùng 3, đến mùng 7 em mới phải làm việc. Còn lại những 3 ngày, em về sớm mà nghỉ cho khỏe nhé. Vâng, vâng, dĩ nhiên rồi. Tết nhất mà anh đưa em đến cái nơi vắng vẻ này thì... Ồ, anh nói gì lạ thế, em thích lắm mà. Và em không quên chuyến đi này chứ. Không bao giờ. Naoe nhìn sâu vào mắt Noriko. Tại sao trong khóe nhìn của anh lại âu yếm đến như vậy chứ? Tiên sinh, thế bao giờ anh về? Anh sẽ ở lại đây mấy ngày nữa. Chắc vừa rồi em đã làm phiền anh đấy. Anh về với mẹ ít hôm đi. Naoe uống nốt ly sake và hỏi. Thế em không muốn nói gì với anh trước khi ra về sao? Em ấy à? Em. Nhưng mà chỉ ít hôm nữa là... Noriko ngạc nhiên. Không thể hiểu được. Chỉ mấy hôm nữa lại sẽ gặp nhau mà. Nếu em muốn nói gì thì nói ngay bây giờ đi. Quả là Noriko có một cái gì cần để nói. Đêm qua cô chưa nói được. Em cũng định nói. Cái gì? Noriko cụp mắt xuống. Em đã có thai ư? Noriko im lặng gật đầu. Naoe mân mê cái chén trong tay một lúc lâu, rồi anh làm một hơi cạn cả chén rượu. Em không đẻ nữa cũng được. Noriko cụp mắt xuống. Mà tại sao mình lại nói như vậy chứ? Anh ấy đã trả lời gì đâu. Thế em không muốn ư? Thì vì... Noriko mở đầu, nhưng rồi nghẹn lại, không biết nói tiếp thế nào nữa. Anh muốn em biết điều này nhé. Anh không có ý định lấy vợ đâu. Sẽ không lấy ai cả. Nhưng nếu chúng mình sẽ có con, thì anh sẽ làm cho em tất cả những gì anh có thể làm được. Vậy thì anh cho phép em sinh ra nó chứ? Anh muốn như thế. Thật ư? Noriko không sao trấn áp được niềm xúc cảm đột nhiên làm cho cô run bắn cả người lên. Cô nhắm mắt lại. Vừa qua chẳng có gì xảy ra cả, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ trào ra trên má cô. Em đừng khóc nữa. Naoe đến sát Noriko từ phía sau, âu yếm ôm lấy cô. Sao em lại khóc chứ? Vì em mừng quá. Mấy ngón tay dài mảnh của Naoe vuốt nhẹ tóc cô. Noriko ngẩng lên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Em chỉ xin anh một điều thôi. Điều gì vậy? Xin anh đừng dùng ma túy nữa, được không? Bà y tá trưởng và ông bác sĩ trưởng đang nghi anh đấy. À, ra em muốn nói chuyện ấy đấy. Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt Naoe. Anh sẽ không dùng nữa nhé. Đừng nhé. Anh sẽ không dùng nữa đâu. Vẫn mỉm cười như thế, Naoe nhìn vào bóng đêm ngoài cửa sổ. Trong 3 ngày Tết, Yutaro ở nhà như một ông chủ gia đình nền nếp. Quả tình là ông luôn luôn có khách. Khách từ hội lương y đến, khách trong hội đồng thị chính và bạn đồng nghiệp đến. Khách nào Yutaro cũng mời rượu, cho nên ông cũng chẳng có thì giờ đâu mà buồn chán nữa. Nhưng dù sao thì ông cũng hầu như không ra khỏi nhà, nếu không kể cuộc thăm viếng đền Meiji Jingu là một bổn phận không thể sao nhãng, và một vài cuộc thăm viếng tới nhà một số nhân vật có thế lực trong hội đồng thị chính và trong hội lương y. Mãi đến ngày 4 tháng Giêng, ông mới chuồn đi được, sau khi nói với Ritsuko là ông muốn ghé bệnh viện xem công việc ra sao rồi. Bệnh viện đã trở lại làm việc theo thời biểu bình thường. Tuy chưa phải là tất cả mọi người đều đã trở về bệnh viện. Những người phải trực đêm giao thừa đều được nghỉ đến 7 tháng Giêng. Sau khi đã nắm chắc rằng mọi việc đều trôi chảy và các bệnh nhân về nhà ăn Tết đều đã trở vào bệnh viện, Yutaro chuẩn bị lên xe đi nơi khác. Về nhà, Nomura hỏi. Yutaro suy nghĩ một chút rồi nói, ta tạt vào đằng kia một chút đã. Cả hai người đều hiểu. Đằng kia có nghĩa là khu Ebisu. Chừng 20 phút sau xe đỗ trước nhà Mayumi. Cảm ơn. Ra khỏi xe, Yutaro như thường lệ dúi cho Nomura một tờ 1.000 yên. Món tiền này không phải là ít, tiền đi taxi còn ít hơn nhiều. Nhưng Yutaro trả món này là để mua lấy sự im lặng. Ông sợ vợ ông hơn hết mọi thứ trên đời này. Nhớ ghé đón tôi lúc 5 giờ nha, Yutaro nói, mắt nhìn đồng hồ. Mayumi đang ngồi nhà, quán cà phê cô làm việc mở cửa từ ngày 5. Nhưng mãi sau ngày 7, các cô phục vụ cũng như các khách quen mới đến đông đủ và quán mới trở lại náo nhiệt như ngày thường. Mayumi ăn Tết với mẹ ở Tachikawa, nhưng đến 3 tháng Giêng đã trở về nhà. Dĩ nhiên thỉnh thoảng cũng nên về thăm cha mẹ, nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chịu được 2 ngày là cùng. Đến ngày thứ 3 thì chán đến tận óc luôn. Papa, em mong papa quá trời luôn. Yutaro chưa kịp đóng cửa phòng lại thì Mayumi đã thót lên cổ ông. Thật không? Chứ còn sao nữa? Suốt 10 ngày rồi, không thấy mặt mũi đâu cả. Những lạc thú yêu đương chẳng mấy chốc đã làm cho Yutaro mệt như người. Ê, papa, dậy đi, ngủ mãi thế à? Mayumi gọi giật giọng. Chơi với papa chán bỏ sờ đi. Yutaro uể oải nhổm dậy, ngồi trên divan. Trời đẹp tuyệt. Ánh nắng rực rỡ tràn vào ban công. Phải, là tôi có chuyện muốn hỏi cô đây. Yutaro lấy điếu thuốc lá. Cô có gặp Mikiko đấy à? Còn em ấy, thì em cứ nghĩ bụng không biết papa sẽ nói ra sao đây. Mayumi cười khúc khích. Chẳng có gì mà cười cả. Cô gặp nó để làm gì vậy? Thế ra Mikiko chưa nói với papa sao? Như thể là không có chuyện gì xảy ra. Mayumi lấy ở trên bàn miếng sô-cô-la bỏ vào mồm nhai. Chẳng có gì dính dáng đến papa cả đâu nha. Sao lại không dính dáng hả? Con gái tôi mà lại gặp cô. Tôi nghe cô nói mà suýt té xỉu luôn đấy. Sao? Bà Ritsuko cũng biết à? Không. May phúc lúc bấy giờ bà ấy không có nhà. Nhưng mà tôi ấy, thì tôi phát điên lên được đấy. Vậy thì Mikiko kể thế nào nào? Mayumi háo hức nhích sát vào người Yutaro. Ông đưa điếu thuốc lá lên miệng, đợi cho người ta quẹt diêm cho ông châm xong rồi mới nói. Ngày 30 tháng chạp, tôi gọi nó vào phòng làm việc. Tôi bắt đầu nói chuyện nghiêm chỉnh với nó về chuyện chồng con, nhưng mà nó chỉ làm thinh thôi. Mỗi người đều có quyền giữ kín những chuyện thuộc đời tư của mình chứ. Thế là tôi mới mắng nó. 5 tháng cứ qua đi mà mày không biết lo lắng gì cả. Vậy mày đang nghĩ đến cái gì thế? Thế là nó vặn lại ngay. Thế thì ba nghĩ gì khi mà ba hẹn hò với cô Mayumi chứ? Thật chết cười nhỉ. Bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hạo. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.